Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, cuồng hoan thịnh yến. Xác thực không dễ dàng a, Lý Tư cảm giác mình cũng rất khổ. Không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng may khổ nhất thời điểm đã qua. Phòng trực tiếp bảo. Ngươi không dễ dàng cái gì? Ngươi có cái gì không dễ dàng? Mỗi ngày uống chút rượu, ăn thịt nướng, thổi thổi gió biển, tắm nắng, tháng ngày không muốn quá hạnh phúc. Thí sinh khác đã ở gặm vỏ cây đào cây cỏ. Người khác là, thật, hoang đảo cầu sinh, số 99 ở nghỉ phép. Còn có mặt mũi nói mình không dễ dàng. Tiết mục tổ lần thứ nhất tiến hành công chúng phát thanh. Sở hữu tuyển thủ đều ngẩng đầu lên, nhìn kỹ đỉnh đầu ruồi đầu xanh. Chúc mừng các ngươi, dựa theo trước đó ước định, các ngươi đã thu được 30 vạn tiền thưởng. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng phòng trực tiếp fan vẫn là cảm nhận được không nhỏ chấn động. 30 vạn, ta mỗi tháng tiền lương mới 2.000 khối. 30 vạn muốn không ăn không uống kiếm trên cả đời. Thật ước ao bọn họ, dễ dàng là có thể thu được 30 vạn. Nếu như ta có 30 vạn, liền trực tiếp về hưu. Ngươi quên những người chết. Trải qua nhắc nhở, đại gia lúc này mới nhớ tới. Mới bắt đầu có 100 tên tuyển thủ, cuối cùng có cơ hội lấy được này 30 vạn. Chỉ còn dư lại 37 người. Người khác có thể bình an đào thải cũng là tốt. Càng có người trực tiếp chết ở trên hải đảo. Vì lẽ đó, có thể một đêm phất nhanh, cũng khả năng đi đời nhà ma. Nếu như ta có thể xem số 99 như thế là tốt rồi. Đại gia một lần nữa sửa chữa cầu khẩn từ. 30 ngày trôi qua, tiết mục tức sẽ tiến vào dưới một giai đoạn. Thanh âm của nam nhân xuyên thấu qua ruồi đầu xanh truyền tới, bởi vì xa xôi mà có vẻ cao thâm khó dò. Tiết mục sẽ tiến vào tiền thưởng hình thức. Bất kỳ tuyển thủ cũng có thể đào thải người khác. Đào thải người khác tự động cướp đoạt trên người đối phương tiền thưởng. Hiện tại, mỗi tên tuyển thủ trên người đều có 30 vạn tiền thưởng. Đào thải một tên tuyển thủ, tiền thưởng tăng gấp đôi, đạt đến 60 vạn. Những người ái mộ hô hấp trở nên nóng rực lên. Tăng gấp đôi, 30 vạn về hưu lời nói, còn có chút miễn cưỡng. Nhưng 60 vạn, dựa theo hành tinh xanh hiện nay giá hàng, có thể để cho về hưu sinh hoạt trực tiếp trở nên dư giả. Không có quy tắc, không có hạn chế, có thể dùng bất luận là thủ đoạn gì đào thải người khác hoặc là bảo vệ mình. Có lúc, đào thải người khác chính là đối với mình một loại bảo vệ. Thanh âm của nam nhân như là kinh lôi. Như thế, nổ ở một cái phòng trực tiếp. Không quy tắc, không hạn chế, chính là nói, có thể dùng tảng đá đập chết đối phương, cũng có thể hạ độc, có thể đào cạm bẫy. Có thể trước tiên cùng đối phương tổ đội, xưng huynh gọi đệ, rượu hàm tay nhiệt thời khắc, từ phía sau lưng đâm dao, bạo lực, cạm bẫy, lừa dối, phản bội, giao dịch, hết thảy đều có thể. Nghĩ tất cả biện pháp giết chết người khác, những người ái mộ hô hấp dồn dập, đáy mắt tựa hồ có màu máu cuồn cuộn. Tiết mục tổ tuy rằng không có nói tới quá rõ, nhưng đại gia đã lĩnh ngộ được. Tiền thưởng hình thức cổ vũ giết chóc lẫn nhau. Đây là một hồi từ đầu đến đuôi giết chóc thịnh yến. Dựa vào bắp thịt, đại não, vũ khí, không có điểm mấu chốt cuồng hoan. Mỗi người đều cảm giác epinephrine ở cao tốc phân bố. Không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Tiết mục tổ quả nhiên hăng hái. Sớm một điểm báo trước cũng không có. Vô thanh vô tức ném ra này bom nặng cân. Lời nói. Trên một mùa hoang đảo cầu sinh vẫn không có cái này phân đoạn. Này không so với bóng rổ bóng đá điện tử trò chơi cái gì thú vị hơn nhiều. 37 tên tuyển thủ. Cuối cùng chỉ có thể có một tên tuyển thủ sống đến cuối cùng. Hắn đem thu được sở hữu tuyển thủ trên người tiền thưởng. Đương nhiên, lui ra vẫn tới kịp. Thanh âm của nam nhân không chậm không nhanh. Nhưng nói ra mỗi câu nói đều có thể ở mọi người nội tâm hất nổi sóng. Nếu như các ngươi tuyên bố lui ra lời nói, có thể mang đi 30 vạn tiền thưởng. Cái này tiết mục lại không có quan hệ gì với các ngươi. Nếu như các ngươi lựa chọn tiếp tục, liền có cơ hội lấy đi toàn bộ. Đương nhiên, cũng khả năng không có thứ gì. Chỉ có thể bắt được một bút an ủi kim. Đương nhiên, mỗi người đều có lựa chọn quyền lực. Các ngươi có thể lựa chọn lui ra. Hoặc là, tiếp tục, thanh âm của nam nhân vô cùng tàn khốc. Nhưng cũng tràn ngập sức mê hoặc. Hắn trở nên trầm mặc. Cho đại gia lưu tâm cân nhắc thời gian. Trước màn ảnh fan tóm lấy tâm. Bọn họ chủ động đại chúng cử tay nhân vật. Giả như là chính mình. Chính mình gặp làm sao tuyển. 30 vạn không phải một con số nhỏ. Đầy đủ an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Có thể bất luận người nào đối với nhân sinh kỳ vọng. Cũng sẽ không chỉ là an ổn mà thôi. Lại như không có ai giấc mơ ban đầu. Chỉ là mua căn phòng. Giả như là ta liền lui ra. 30 vạn, nắm tới tay bên trong mới là chính mình. Ta có thể không muốn mạo hiểm. Ngươi không muốn mạo hiểm. Là bởi vì ngươi liền mạo hiểm cơ hội đều không có. Giả như cơ hội bãi ở trước mắt. Ngươi có thể tỉnh táo từ chối mà. Nhất định phải liều một phen. Nhân sinh có thể đến vài lần bác. Những người ái mộ triển khai kịch liệt địa thảo luận. Còn chân chính lựa chọn quyền lực. Còn đăng tuyển thủ trong tay. Số một tuyển thủ bắt ngẩng lên đầu. Ta sẽ không lui ra. Ta là một tên bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng sở trường không phải dã ngoại cầu sinh. Là lợi dụng tất cả giết người. Đón lấy tiền thưởng hình thức. Cảm giác cố ý là chuẩn bị cho ta. Ha ha ha. Số 4 tuyển thủ Evan vung lên nắm đấm. Còn có người so với sức mạnh của ta càng to lớn hơn mà. Tiếp đó. Chuẩn bị nghênh tiếp ta nắm đấm thép đi. Ha ha ha. Số 7 tuyển thủ Canon mới vừa ăn sống rồi một con rắn thịt. Hiện tại mãn ngụm máu tươi. Rừng rậm là cố hương của ta. Ở trong rừng rậm, không có ai là ta đối thủ. Số 19 tuyển thủ Masui Hideo. Yên lặng nắm chặt đao võ sĩ. Đây là ta chờ một đời sân khấu. Từng vị tuyển thủ ngẩng đầu lên. Từ đáy mắt của bọn họ, nhìn thấy dục vọng ngọn lửa. Lý Tư cũng đang suy nghĩ. Muốn bất dứt khoát chính mình lui ra quên đi. Có điều, chính mình chuẩn bị đã lâu. Thật vất vả đem dẫn tới đáy biển thuyền làm theo. Không lên đi liếc mắt nhìn. Thực sự có chút không cam lòng. Nếu như tiết mục tổ chậm một ngày thông báo. Có thể chính mình liền lui ra. Ai, chỉ có thể oán các ngươi thông báo đến không phải lúc. Một quãng thời gian trầm mặc sau. Ruồi đầu xanh bên trong lại vang lên thanh âm của nam nhân. 37 tên tuyển thủ đều đồng ý tiếp tục. Không có ai lựa chọn lui ra. Đón lấy thi đấu. Nhất định tràn ngập nguy hiểm. Tiết mục tổ cũng sẽ để độ khó cao. Các ngươi phải làm tốt sinh tử tự phụ. Trước lúc này, các ngươi muốn ký một phần giấy cam đoan. Một chiếc máy không người lái từ đằng xa bay đến. Lơ lửng ở Lý Tư trước mặt. Phía dưới treo một phần hợp đồng. Bên trong bao bọc một cây bút. Hợp đồng nội dung chủ yếu là thí sinh dự thi rõ ràng sắp đối mặt nguy hiểm. Phát sinh có kết quả do tuyển thủ phụ trách. Lý Tư cảm giác này thực là một phong giấy sinh tử. Nếu như ở sau đó tiết mục tổ bị đào thải, sẽ thu được một bút 10.000 nguyên an ủi kim. Cần điền được lợi người. Đào thải rất khả năng là tử vong. Lẫn nhau so sánh biển đảo gian khổ hoàn cảnh. Cá sấu. Gấu đen, piranha loại hình tồn tại, vĩnh viễn là nhân loại càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó, này vừa giống như là một phong di thư. Thí sinh khác đều ý thức được điểm này. Cảm giác bút trong tay không tên có chút trầm trọng. Tiết mục tổ chi kỳ chuẩn bị bảo lưu một đoạn trống không? Để tuyển thủ có cơ hội viết di ngôn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.